Niệm Tiên Quyết, chương 36, năng lực của ngưng lực cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã gần sáng, có lẽ là vào khoảng 4 giờ canh năm tại Bá Gia, khuê phòng của Bá Tiên Tiên. Bá Thiên Vũ và Tiên Tiên sau khi thực hiện thêm một lần đâm chọc cuối thì cũng đuối sức cùng nhau yên giấc. Tuy nhiên thì người ngủ thật sự chỉ có một mình Tiên Tiên, Bá Thiên Vũ vẫn còn việc phải giải quyết trước khi trời sáng. Ôm thân thể mềm mại, nhuyễn hương của Tiên Tiên trong ngực, Bá Thiên Vũ khẽ vươn người kéo chiếc chăn phủ lên thân thể trần truồng, nhiều chỗ có vết máu và nhớt nhát của cả hai, sửa ấm cho nàng. Hắn nhắm mắt lại, chìm vào thế giới nội thể thông quan đan điền để cảm nhận sức mạnh của cảnh giới ngưng lực mà hắn vừa đạt được. Trời sáng là hắn phải đi chém người rồi, đối đầu cũng không phải chỉ một hai tên ngưng lực cảnh bình thường, nếu chưa hiểu rõ bản thân có thể làm gì, khả năng gì, vậy thì hắn cảm thấy hơi khoai. Lơ tơ mơ một phát là con cẩu như hắn sẽ lập tức lên đường ngay và luôn thẳng tiến đến thiên đàn. À không, đối với thằng xúc sinh này thì phải xuống địa ngục mới đúng. Giữa cảnh giới ngưng lực và luyện khí, bề ngoài nói chúng trông tương tự như nhau, tu luyện không khác nhau là mấy, nhưng thật chất thì lại có một sự khác biệt rất lớn ở bên trong. Sự khác biệt này được thể hiện rõ ở khả năng dẫn lực, truyền lực và vận lực mà chỉ có cảnh giới ngưng lực mới có, luyện khí thì không. Trong chiến đấu, luyện khí cảnh muốn chém người, họ dùng chính sức lực của thân thể đã được các tia sức mạnh cường hóa để giết. Riêng luyện khí tầng 10 sơ hậu đỉnh phong viên mãn, còn có thêm phần sử dụng những tia sức mạnh dự trữ trong cơ thể nếu chưa dùng nó khai phá đan điền, cường hoành công kích mạnh mẽ lên địch nhân, tựa như cường hóa lên một đòn đánh. Dùng xong, tia sức mạnh sẽ biến mất, muốn khôi phục lại cần ít nhất 4, 5 ngày thời gian. Còn ngưng lực cảnh muốn giết người, họ ngoài cách dùng sức lực thân thể giống như luyện khí cảnh, sức mạnh tạo ra cũng chỉ ngang với luyện khí tầng 10 viên mãn. Xem lại chương 3 để rõ. Họ còn có một cách khác là sử dụng sợi lực lượng không hề giống với tia sức mạnh của luyện khí cảnh. Bởi một tia sức mạnh chỉ dùng được một lần, uy lực là tối đa, không thể tăng thêm hay giảm xuống, còn sợi lực lượng thì tuy nói là một nhưng nó lại có thể rút ra từ từ mà xài, giúp cường giả ngưng lực cảnh thi triển được nhiều chiêu thức có uy lực mạnh hơn so với kẻ dưới tu vi. Nói chung, giải thích nhiều sẽ dẫn đến dài dòng, khó hiểu, vậy nên nói mở ví dụ cho nhanh, gọn, lẹ, dễ hình dung. A là luyện khí cảnh tầng 10 viên mãn đánh với B là ngưng lực cảnh tầng 1. Đọ về sự trâu bò, sức lực của thân thể thì A và B ngang nhau. A có 4 tia sức mạnh trong người. A lấy ra một tia cường hóa nó lên nắm đấm rồi công tới B, nếu B không né, không dùng một ít lực lượng trong sợi lực lượng để đón đỡ thì xác định là B vỡ mõm. Còn nếu như B dùng một ít lực lượng trong sợi lực lượng truyền đến tay, đối chiêu trực diện với nắm đấm của A thì A nát vụn tay, cánh tay sẽ vỡ ra giống như quả dưa hấu. Đó là cách biệt sức mạnh giữa ngưng lực cảnh và luyện khí cảnh. Chuyển qua tình huống B dùng sợi lực lượng công kích A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. B biết A yếu hơn bản thân nhiều nên chỉ dùng tí ti lực lượng của sợi lực lượng nhằm bảo toàn độ dài lâu của sức lực, tránh trường hợp mới đánh vài ba chiêu đã hết một sợi lực lượng mà bản thân khổ cực tích góp trong nhiều năm, muốn khôi phục lại sợ là phải chờ cả tháng. Quyền của B đến, A biết mình yếu, dù có dùng tia sức mạnh cũng không thể đối chiến được nên A buộc phải né chiêu. Ta né, quyền hụt, B lại công đến bằng cước. Ta né, A tiếp tục tránh, B lại đấm ra một quyền. Ta né, né, né né né né. Cuối cùng sau gần 20 chiêu thức, B cạn kiệt sức lực mà gục xuống đất. A chi việc tiến đến, dùng dao cưa đứt đầu B, giành chiến thắng. Tổng kết lại, nếu A, luyện khí cảnh tầng 10 viên mãn có thể đánh trúng cơ thể B ngưng lực cảnh tầng 1, A hoàn toàn có thể giết được B, nhớ lại xem, không phải ngay cả con chó Bá Thiên Vũ khi lên 10 tuổi, không có tu vi gì cũng giết được hàng trăm luyện khí cảnh, vài tên ngưng lực cảnh sao? Có thể nói, thắng hay bại trong giao tranh giữa ngưng lực cảnh và luyện khí cảnh, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng, kỹ thuật chiến đấu của mỗi người. Tuy nhiên, ở đây cũng có một sự thật như thế này. Cường giả ngưng lực cảnh đa phần đều là những người có tuổi đời, kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn rất nhiều so với một tu luyện giả luyện khí cảnh. Chưa kể, trong lúc giao tranh, quyền, cước, đao, búa, kiếm. Chiêu thức xuất ra là cực nhanh, muốn né hết tất cả thì trừ phi là siêu nhân. Do vậy, để một luyện khí cảnh muốn thắng được một cường giả ngưng lực cảnh, nó là chuyện dường như không thể. Ủa, không phải có con chó Bá Thiên Vũ đó sao? Đậu mẹ con chó đó toàn chơi thuốc mê, hạ độc dược người ta khiến người ta nằm liệt ở một chỗ rồi tiến đến há mõm ngoạm đầu người ta không hà, chứ hắn có đánh đấm cái quần què gì đâu mà so sánh. Á đù, chứ tưởng hắn siêu nhân, thực sự dùng cảnh giới chưa đến luyện khí đánh ngưng lực cảnh sao trời. Ngây thơ vãi cả liếng, dẫn lực truyền lực vận lực, tiến sâu vào không gian nội thể bằng cảm nhận, Bá Thiên Vũ sau khi cảm nhận thấy sợi lực lượng nhỏ bé như con run của bản thân đang bơi lội trong vũ trụ nội thể mênh mông và biết được cách sử dụng nó, hắn liền suy tư đến những điều mà ông nội hắn đã từng dạy bảo để sử dụng sợi lực lượng một cách hiệu quả nhất. Không giống với luyện khí cảnh, tia sức mạnh chỉ có chức năng cường hóa lên đòn đánh. Sợi lực lượng của ngưng lực cảnh còn có thể làm ra được nhiều chức năng phụ trợ khác thông qua dẫn lực, truyền lực và vận lực. Dẫn lực, tức là dẫn dắt lực lượng trong sợi lực lượng di chuyển khắp cơ thể. Nhờ đó nên khi bản thân lỡ trúng độc, ngưng lực cảnh có thể dùng lực lượng để ngăn chặn tộc tính di chuyển hoặc ép chúng ra. Truyền lực, ngưng lực cảnh có thể truyền lực lượng của bản thân qua người khác thông qua tiếp xúc da thịt với một mục đích nào đó, chẳng hạn như giúp người đẩy độc. Vận lực, chính là khả năng có thể sử dụng một ít lực lượng của sợi lực lượng hay tất cả lực lượng của sợi lực lượng vào một đòn công kích để đánh về phía địch nhân. Dùng ít tuy hơi yếu nhưng bù lại thì dùng được nhiều lần, chém giết dài lâu. Dùng nhiều tuy mạnh nhưng rất nhanh sẽ hết, khiến bản thân ngưng lực cảnh hóa thành luyện khí tầng 10 viên mãn. Ồ, vậy thì giống nội công trong phim cổ trang, kiếm hiệp rồi. Bá Thiên Vũ rất nhanh đã hiểu những gì ông hắn dạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, nó hệt như nội công trong phim, chỉ là không thể cách không đả vật, xuất ra mấy chiêu thức như giáng long thập bát trưởng, vạn kiếm quy tông, nhất dương chỉ. Cái này thì phải đợi lên khai lực cảnh mới làm được. Cường hóa cho bố mày. Tất nhiên để có thể sử dụng được ba khả năng, dẫn, truyền, vận, một cách thành thục nhuần nhuyễn, theo như ý muốn thì không một cường giả ngưng lực cảnh nào không luyện tập ngày đêm, sớm tối. Nhanh 5, 10 năm, chậm thì 15, 20 năm mới thành. Bá Thiên Vũ không có thời gian làm việc đó nên hắn dùng niệm lực cường hóa mẹ cho xong. Vậy là từ nay hắn đã có thể tùy ý xuất lực, mạnh hay yếu đều tùy tâm hắn nghĩ. Á đù, vãi loằng, thật bất công, con chó mắc dậy, cách chương.